Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, một người một cờ. Ở ngoài ngàn dặm cánh đồng tuyết trên, tụ tập thành đàn bóng người, đó là thần tộc tám quận con cháu, có tới 300-400 vạn số lượng, đen nghịt không nhìn thấy đầu cuối, giống như là ô thủy chảy ngang. Bồi chét lấy cánh đồng tuyết, lại như là từng bức tường cao, phá hỏng rồi nguyên giới đường đi. Lại không chỉ nơi này, có khác thành đàn bóng người từ đằng xa bay tới, vậy mà không thấy nam nữ già trẻ, chỉ có từng cái cường tráng hán tử cùng hung mãnh dị thú, mà càng ngày càng nhiều, mà có tới mười mấy vạn chi chúng. Ngọc giới tử hiện thân, nếu như đoán không sai, Ngọc giới tử mang theo mười mấy vạn tinh nhuệ đệ tử hiện thân. Mà Lăng Tiêu Thành rơi vỡ, người ta không hiểm có thể thủ. Ngọc giới tử đến, tuyệt không phải trùng hợp a. Hắn ý đồ đã không cần suy nghĩ nhiều. Không biết hắn khi nào phát động thế công. Hoặc sớm hoặc muộn, kiếp số khó thoát. Đồi tuyết trên, các nhà cao nhân ngừng chân quan sát, đều là lời nói uể oải. Đấu trí tinh thần sa sút, mà Vô Cửu vẫn như cũ là nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn kiêng kỵ nhất Ngọc giới tử rốt cục hiện thân, lại đúng lúc gặp Lăng Tiêu Thành rơi vỡ, nguyên giới lọt vào trọng thương thời điểm, liền như nói tới vị kia Thanh Long quận trưởng lão hiện thân cũng không phải là trùng hợp. Hắn đến có chuẩn bị, chỉ vì triệt để diệt rồi nguyên giới. Về phần hắn khi nào phát động thế công, đã dâu ria, nguyên giới 2 vạn người, tựa hồ sớm đã đạp vào tử vong chi đồ mà khó mà nghịch chuyển. Chẳng lẽ không đúng sao? 4 mặt trùng vây, kết giới phủ kín, càng có 3 đại trưởng lão tham chiến, cùng đường mặt lộ nguyên giới căn bản không thể nào chống đỡ a. Càng vì hơn người, hắn Vô Cửu vội vàng xuất quan, khiến cho huyền công đi ngược chiều, đã tai họa tu vi căn cơ. Nếu như lần nữa toàn lực chém giết, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà nguy cơ đang ở trước mắt, hắn không rảnh chỉnh đốn, cũng khó có thể nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng đối mặt. Hô, lạnh thấu xương, gió lạnh lướt qua cánh đồng tuyết, theo đó cuốn lên từng đạo xương tuyết, giống như hàn yên phấp phới, tăng thêm mấy phần hoang vu cùng túc sát cảnh tượng. Vô Cửu không chịu được ôm lấy hai tay, có chút dùng mình một cái, chợt thấy trái phải mọi người nhìn lại, hắn lại ưỡn ngực mà bình tĩnh nói, liệu cũng không sao, lão đệ, hẳn là ngươi đã có đối sách. Phác thải tử tinh thần chấn động, cùng Mộc Thiên Nguyên bọn người vây quanh, Vô Cửu hơi làm trầm ngâm, nói, cho ta hơi làm châm trước, lại nói không muộn, còn mời 2 vị gia chủ trấn an các nhà đệ tử, lại mệnh Long Thước chuẩn bị đủ chiến xa, bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó. Đã như vậy, còn mời lão đệ nghỉ ngơi một lát. Phác thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên nhìn nhau gật đầu, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, sau đó chắp tay cùng mấy vị gia chủ quay người rời đi. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, còn có hơn 20 vị quỷ vu, y nguyên lưu tại nguyên nơi, bồi bạn một vị nào đó tiên sinh. Trong đó 2 vị cao nhân đổi rồi cái ánh mắt, nghi hoặc nói, Vô tiên sinh, người bế quan nguyệt dư, vẻn vẹn tăng lên 1 tầng tu vi, cũng không phải là Ngọc giới tử đối thủ a. Chỉ cần hắn cùng Cai Phục tử, Phổ Trọng tử thủ tại nơi này, người mơ tưởng mang theo nguyên giới chạy ra trùng vây a, hẳn là lại tải gạt người. Vạn huynh, mà nghe Vô Cửu phân trần 1-2, Vô Cửu y nguyên ôm lấy tay bàng, nhìn phương xa, nghe được 2 vị lão hỏa bạn hỏi thăm, hắn dẫn động tới khóe miệng, đắng chát nói, ta lại tải gạt người. Quỷ huynh, quả nhiên bất hạnh bị ta nói bên trong. Vạn Thánh Tử mở ra 2 tay, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Quỷ Xích sắc mặt âm lãnh, vuốt râu không nói. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, ỉu xìu nói, mà riêng phần mình chạy trốn, cũng không thể bồi tiếp nguyên giới chịu chết. Ai, Quỷ Xích cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nói, thiên mệnh đã định, vận số khó phá a. Vô luận phàm nhân hoặc tiên giả đều là tin tưởng vận trời mệnh số, liền như truyền thuyết bên trong nguyên hội lượng kiếp, mặc kệ là vận trời chỗ tại hoặc luân hồi mệnh số, cách mỗi ngàn vạn năm nó cũng nên hàng lâm một lần. Lại như ngọc thần giới hành trình, mặc dù trải qua trăm cay nghìn đắng, vượt ngang chín quận địa phương, cuối cùng vẫn dừng bước tại Lăng Tiêu Thành mà thất bại trong gang tấc. Này sao lại không phải một loại đã định số mệnh, gọi người không thể nào tránh né cũng phá giải không được. Mà có người, hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Vô Cửu đột nhiên quay đầu thoáng nhìn, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, lật tay cầm ra một vật, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, vải rách, không chỉ như thế, thoa khắp vết máu vải rách trên, còn thêu lên hai cái chữ to, phá trận. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nghi hoặc cùng lo lắng sau khi, lại thêm mấy phần không hiểu, cái kia chính là một khối vải rách, rất là vết bẩn không chịu nổi, mà một vị nào đó tiên sinh đưa nó nâng ở trong tay, lại xem như chân bảo. Phanh, Vô Cửu kéo ra một cây gậy sắt chống lên vải rách, thuận thế cắm ở tuyết đọng bên trong, vải rách tung ra hơn trượng dài, lập tức theo gió rung động, liền phảng phất sát khí quyển đãng, khiến người vì đó tâm thần run lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích có chút ngạc nhiên, một khối phàm tục vải rách lại có như thế sát khí, vật này nhiễm phải máu người vô số kể. Đây là cờ chiến, ta phá trận doanh cờ chiến. Cờ chiến chỗ hướng, vô kiên bất phá, hữu tử vô sinh, chỉ có tiến không có lùi. Vô Cửu nói ra cờ chiến lai lịch, không nói thêm lời, ngẩng đầu mà đứng, im lặng đón gió. Cờ chiến còn tại bay phất phới, dường như ngàn vạn chiến hồn tại hô kêu hò hét, xông pha chiến đấu, đẫm máu chém giết, phàm tục chiến trường thảm liệt, ngược lại là vượt quá tưởng tượng. Vạn Thánh Tử khó có thể tin nói, hắn nghe nói qua Vô Cửu thần châu việc đã qua, mà nhìn lấy cử động của đối phương, cùng với kia mặt cờ chiến, hắn đột nhiên có loại chẳng lành cảm giác. Quỷ huynh, hắn muốn liều mạng ba vị thần tộc trưởng lão. Quỷ Xích hơi hơi gật đầu, cùng Vạn Thánh Tử nghĩ đến một chỗ. Hắn chỉ có đánh bại ba vị trưởng lão, khiến cho thần tộc đại loạn, mới có thể khiến cho nguyên giới có cơ hội để lợi dụng được. Như vậy xông ra trùng vây, quả quyết không được. Vạn Thánh Tử vội vàng khoát tay, tiểu tử, ngươi có bản sự, một mình đối phó ba đại trưởng lão, chớ có liên lụy kẻ khác. Lão Vạn không muốn vì rồi cứu vớt nguyên giới mà táng thân nơi này. Dựa vào lẽ thường, nhưng có hung hiểm hoặc tao ngộ ác chiến, một vị nào đó tiên sinh luôn luôn không thể rời bỏ hai cái lão hòa bạn tương trợ. Ngày hôm nay không phải so thường ngày, hắn cùng Quỷ Xích căn bản không phải Cai Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử đối thủ. Càng không nói đến còn có càng cường đại hơn Ngọc Giới Tử cùng với mấy trăm vạn thần tộc đệ tử. Như thế địch nhiều tà ít, mạnh yếu cách xa, xin hỏi như thế nào liều mạng, quả thực chính là muốn chết a. Vô Cửu vẫn đối mặt với tung bay cờ chiến, hai mắt có chút híp mắt, lạnh nhạt lên tiếng nói, trận chiến này, một mình ta là đủ, hắn một người là đủ. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, rất là xem thường, mà hắn lời còn chưa dứt, cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau. Hắn nói cái gì? Vô Cửu lời nói âm thanh y nguyên không vội không chậm. Hắn tự mình nói rằng, lại muốn làm phiền hai vị, giúp đỡ Long Thước rời đi nơi này. Hắn vứt bỏ người ta. Vạn Thánh Tử tựa hồ bị đả kích, sắc mặt biến hóa. Quỷ Xích cũng có chút ngoài ý muốn, thuyết phục nói, Vô Cửu, không cần thiết khí thế dùng chuyện. Vô Cửu không có quay đầu, lại lời nói khẳng định, ý ta đã quyết. Hắn, Vạn Thánh Tử đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn, gấp nói, hắn không có lương tâm a, sao dám ném xuống lão Vạn đâu, mà hắn lại muốn đưa chết. Quỷ Xích còn muốn lấy thuyết phục hai câu, lại lắc đầu coi như thôi, lẫn nhau làm bạn nhiều năm, biết dễ biết ngọn, chỉ cần người nào đó quyết định chủ ý, liền không dung sửa đổi. Vạn Thánh Tử không chịu được nguyên nơi dạo bước, sợi râu run rẩy, vò đầu bứt tai, rất là hốt hoảng bộ dáng. Sau một lát, hắn nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi lưu lại chịu chết, cũng tạm mà do ngươi, mà lão Vạn đệ tử, không thể cùng ngươi chôn cùng. Theo lấy hắc quang lấp lóe, đồi tuyết trên nhiều rồi bảy cái tráng hán, chính là Cao Càn Trờ yêu tộc đệ tử, lại từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây mà không biết làm sao. Ngươi, không hề tưởng tượng bên trong lĩnh giáo trả giá, không có hiếp bức, hoặc là nói, một câu cũng không có, liền trả lại rồi bảy cái đệ tử. Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, cứ thế tại nguyên nơi, liền phảng phất lọt vào vứt bỏ cùng phản bội. Hắn lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, liền tức đưa tay vung lên, quỷ huynh, người ta bị người ghét bỏ, lưu tại nơi này làm gì? Đi a! Hắn mang theo bảy vị đệ tử, quay người trở về Lăng Tiêu Thành. Quỷ Xích còn ở trần chờ, lại nghe nói, chuyến này có thể hay không đến Ngọc Thần Điện, phải làm phiền Vu lão rồi. Hắn đành phải chắp tay, cùng hơn 20 vị quỷ vu rời đi đồi tuyết, mà hắn rời đi thời điểm, lại không khỏi quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp người nào đó hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, hắn kiên nghị bóng lưng, cùng cái kia tàn phá cờ chiến, cùng ngàn vạn chiến hồn, tựa hồ đã hòa làm một thể. Lúc này Lăng Tiêu Thành nội, một mảnh khủng hoảng cảnh tượng, lòng thức tế ra rồi hắn chỉ có 200 cỗ chiến xa. Cũng vừa đi vừa về xem xét, lớn tiếng quát lớn, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên chờ cao nhân, thì là triệu tập các nhà đệ tử lại thêm trấn an. Giao phó liên quan hạng mục công việc, chờ đợi lấy đột vây chi chiến đến gần. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thúc giục đệ tử nhảy lên chiến xa về sau, lẫn nhau bảo vệ ở một bên, đối mặt với nguy cơ bao phủ thành nhỏ, đều có chút lo sợ bất an. Quỷ huynh, cũng không phải là lão Vạn không nói tình nghĩa, cùng tình nghĩa không quan hệ. Là hắn ghét bỏ lão Vạn trước đây, lão Vạn lại muốn bận tâm đệ tử an nguy. Tục ngữ có câu nói, người không vì mình trời chu đất diệt, hắn lại xả thân làm người. Hắn, Vạn Thánh Tử cho là hắn lịch luyện hồng trần, am hiểu sâu nhân tính, biết rõ Vô Cửu đăm chiêu suy nghĩ, bây giờ lại đột nhiên phát giác, hắn căn bản xem không hiểu kia cái người trẻ tuổi, mà xem không hiểu Vô Cửu, lại há lại chỉ có từng đó một cái Vạn Thánh Tử. Một đạo bóng người bay ra khỏi thành bên ngoài, Vô Cửu huynh đệ, đồi tuyết trên, một người, một cờ đón gió mà đứng, Ngọc Chân Nhân phiêu nhiên nhi lạc, hiếu kỳ nói, đây là, Ngọc huynh. Vô Cửu xoay người lại, chắp tay thi lễ, Ngọc Chân Nhân không lo được suy nghĩ kia mặt cũ nát cờ xí, lùi lại hai bước, làm gì đa lễ, nhiều ngày đến nay, người nào đó đối với hắn hờ hững, hôm nay lại cung kính có thừa, khó tránh khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn. Mà hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, lễ thấp hơn người, tất có chỗ cầu, Vô Cửu huynh đệ, phải chăng muốn cầu cạnh ta? Vô Cửu vậy mà gật lấy đầu, đúng sự thật nói, Ngọc Giới Tử mang theo chúng mà đến, nhất định phải được, chỉ có đánh bại hắn cùng Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử, nguyên giới có lẽ có thể khó thoát kiếp nạn này, cho nên, ngươi... Ngươi bằng vào một mình lực lượng, đánh bại ba đại trưởng lão. Ngọc Chân Nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, vẻ mặt cổ quái, Vô Cửu tự mình nói rằng, cho nên, ta cùng ba đại trưởng lão giao chiến thời điểm, thỉnh cầu Ngọc Huynh dẫn đường, hiệp trợ nguyên giới tiến về Ngọc Thần Điện, ta ngược lại là có đầu đường tắt, cách này bất quá hơn 10 vạn bên trong, làm sao kết giới ngăn cản, ngươi một mực dẫn đường, như thế nào, dẫn đường, Ngọc Chân Nhân hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét. Hồ Nghi nói, dù cho nguyên giới có thể thoát đi nơi này, ngươi nên như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện? Theo Ngọc Huynh ý kiến, trận chiến này ta có không phần thắng. Ha ha, nếu như ta thua không nghi ngờ, làm sao đàm Ngọc Thần Điện hành trình đâu? À, cũng được, nhớ tới ngày xưa tình cảm, ta liền đáp ứng ngươi dẫn đường thỉnh cầu. Đa tạ Ngọc Huynh, ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN